Sự đau buồn và bi thương đó khiến Tô Tô ngẩng đầu mỉm cười an ủi. Cha mẹ yên tâm, chỉ một trận nhỏ thế này không sao đâu. Cha mẹ cứ đợi ở nhà, đóng chặt cửa sổ cửa lớn đừng ra ngoài, đừng làm liên lụy con đó. Tô Tô hoàn toàn không nói ngoa. 12 năm mặt thế cô đã ở 8 căn cứ lớn nhỏ, đã từng chiến đấu hàng trăm trận đấu chống Zambi. Chỉ là Zambi chạy vào khu biệt thự thôi mà, có mấy con chứ? Hàng trăm hay hàng nghìn, hàng chục nghìn. Ha ha ha, Tô Tô còn chả thèm quan tâm. Được, sợ Tô Tô lo lắng, cha mẹ cô lập tức gật đầu. Họ không thể làm liên lụy cô, giờ phút này tự bảo vệ bản thân là sự hỗ trợ lớn nhất với Tô Tô. Tô Tô rất hài lòng với sự đồng thuận của cha mẹ. Cô đi bút đế bằng, cầm dao tông, tiện tay cầm luôn cả một chiếc ghế rồi đóng cửa đạp băng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, lạnh đến run người, Tô Tô rụt cổ lại, kéo ghế ra sân. Cô tìm chỗ có vị trí dễ nhìn một chút, ngồi xuống chờ Zambi đến. Biệt thự của Tả Hào thế cách biệt thự của cô không xa lắm, chỉ cách nhau khoảng 5 sau căn biệt thự. Tả Thanh Diễn lái xe lao về phía biệt thự của Tả Hào thế. Còn chiếc ba lôi theo đám zambi cực lớn ở sau cũng đi theo Tả Thanh Diễn. Vì thế Tô Tô ngồi trên ghế chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy con zambi nào lởn vởn ở chỗ cô. Tô Tô cảm thấy nhàm chán, đứng lên đi về phía trước. Đi qua một tòa biệt thự mới thấy bóng dáng của zambi. Cô vui mừng xách dao lao về phía đó, một nhát chém một con một tinh hạch. Trong lòng thầm cảm ơn đám người đã đưa lũ zambi vào. Đây chính là đưa tinh hạch đến tận cửa cho cô. Nhưng Tả Thanh Diễn được Tô Tô cảm ơn cũng không hề vui mừng như Tô Tô. Hắn ta hoảng loạn mở cửa sắt biệt thự của Tả Hào thế, đánh xe vào gơ ra. Hắn chẳng thèm quay lại đóng cửa. Sau khi hạ cửa gơ ra xuống thì run lẩy bẩy nấp trong xe không dám xuống, mặc kệ chiếc xe ba lao bừa vào biệt thự. Ban đầu chiếc xe ba cũng muốn đi vào biệt thự theo Tả Thanh Diễn. Nhưng tài xế lái xe cũng khá có đầu óc. Hắn phát hiện xung quanh biệt thự của Tả Hào thế có một hàng rào sắt bao vây. Sân lại không đủ chỗ đỗ xe ba. Nếu như cứ lái xe vào trong sân thì đám zambi cũng sẽ bao vây chỗ này. Vậy bọn họ ở trong hay ngoài biệt thự khác gì nhau đâu. Nên chiếc xe đó chỉ có thể đi ra khỏi biệt thự của Tả Hào thế. Đi lung tung trong khu để hất đám zambi trên nóc xe với bám ở bên cạnh xe xuống. Đám zambi cũng không phụ sự kỳ vọng của đám người. Chiếc xe vừa đi là chúng cũng rơi rụng kha khá. Nhưng đám zambi bám theo xe không buông, sau khi đứng dậy thì bắt đầu bao vây biệt thự của Tả Hào thế. Đến mức này rồi mà Tả Hào thế còn không dậy sao được. Anh ta vô cùng tức giận kéo rèm phòng ngủ. Nhìn xung quanh biệt thự của mình đã có không ít zambi vào trong sân. Tả Thanh Diễn là tên có trước không có sau. Cửa sắt trong sân không đóng. Có vài zambi đã leo lên bậc thềm cửa chính. Tả Hào thế xuống tầng nhặt dao quắm ở cửa chính lên, mở cửa ném một loạt sét ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã xử lý xong đám zambi ngoài cửa chính, rồi lập tức đóng cửa chặn đám zambi nghe thấy tiếng động lao đến ở ngoài. Đợi anh ta điều chỉnh hô hấp xong mới bắt đầu hành động ban nãy, mở cửa, phóng sét, giết zambi, đóng cửa. Tả Hào thế dựa vào phương thức phòng thủ này, trong hỗn loạn có trật tự để xử lý đám zambi vây quanh biệt thự của mình. Tô Tô ở cách đó không xa, động tác nhanh hơn Tả Hào thế nhiều. Cô còn giết zambi đến tận biệt thự của Tả Hào thế. Căn cứ vào số lượng phân bố của zambi, càng gần hướng biệt thự của Tả Hào thế càng nhiều. Trong lúc nhìn ra cửa sổ quan sát, Tả Hào thế vô tình nhìn thấy Tô Tô. Bóng dáng mảnh mai, biểu diễn tuyệt đẹp giữa đội ngũ của đám zambi. Tả Hào thế hơi rung động, đột nhiên như uống thuốc an thần, anh ta không tránh né nữa mà mở cửa dứt khoát ra ngoài xử lý đám zambi một trái một phải với Tô Tô. Hai người đánh đâu thắng đó dần dần tụ lại một chỗ. Từ góc của Tô Tô nhìn thì xung quanh biệt thự của Tả Hào thế cũng không còn nhiều zambi, chắc chỉ có khoảng mười mấy con, nhưng phía sau bắt đầu có zambi lục tục kéo tới. Bọn chúng đi rất chậm, phải đi từ cửa khu biệt thự đến biệt thự của Tả Hào thế. Trên đường còn có vài con đi hướng khác, cô có cảm giác chúng xuất hiện liền nhau không dứt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, cô